Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184. Diệp Như Hề đi ra mở cửa. Thấy Tạ Trì Thành đang năm tay tạ, an đứa ân trước cửa. Du thuyền bị hủy bỏ. Đợi đến khi mưa ngừng hẳn mới có thể đi. Tôi biết, cơn mưa này quá lớn. Khách sạn có đầy đủ hết tơ cả phương tiện. Tạm thời ở lại nơi này cũng không cần lo lắng. Tôi đã đặt bàn ăn. Tạ An nói thấy đói bụng. Cùng đi ăn chút nhé. Cũng không biết có phải gặp ảo giác hay không. Diệp Như Hề phát hiện giọng điệu của Tạ Trì Thành dịu dàng hơn rất nhiều. Không còn lạnh nhữ băng rông như trước kia. Vẫn luôn là bày ra một dáng vẻ kiêu ngạo khó thuần phục. Nhạc Nhạc quơ quơ tay Mami rồi nói. Mami, con cũng thấy đói bụng. Đi được lâu như vậy rồi. Mấy món ăn lúc trưa đã sớm bị tiêu hóa hết. Hiện tại ai nay đều đói bụng. Diệp Như Hề gật gật đầu. Nói, vậy phiền toái đến anh rồi. Ừ, đi thôi. Tất cả mọi người cùng đi tới nhà hàng. Lúc này trong nhà hàng cũng không có bao nhiêu người. Tạ Trì Thành chọn một vị trí ngay sát cửa sổ. Có thể trực tiếp thấy được mưa phô trắng xóa cả bầu trời gần ngay trước mắt. Tạ An cũng trầm mặc hơn rất nhiều. Diệp Như Hề không nhịn được mà nhìn thằng bé thêm vài lần. Cô do dự một chút. Vân là không có mở miệng. Tải app HLA để đọc full và miễn phí nhé. Đây là bữa cơm trầm mặc nhất từ trước tới giờ. Gần như không hề có bất cứ âm thanh trò chuyện nào trên bàn ăn. Mà người vốn dĩ đã vô cùng kén ăn hiện tại lại càng kén ăn. Tạ An gần như không ăn được mấy miệng. Thằng bé sắp dùng dĩa đâm nát miếng bít tết trước mặt mình rồi. Nhạc Nhạc thật cẩn thận mở miệng. Chú Tạ ơi, người vừa tới lúc này là mẹ của anh trai nhỏ sao? Diệp Như Hề vội vàng ngắt lời bé con. Nhạc Nhạc, đừng nói nữa. Tạ An rốt cuộc nhịn không được. Nói, đó không phải mami của anh. Không phải, giọng nói còn có chút nghẹt ngào. Hai mắt Tạ An đều ươn ướt. Nhạc Nhạc đưa một muỗng cà chua bi mình thích nhất trong khay đồ ăn chuyển qua cho Tạ An. Ngọt ngào cười nói, anh trai nhỏ, cho anh cà chua bi nè. Không cần khô sở, không được khóc. Tạ An tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm miệng cà chua bì. Lại nhìn nhìn em gái đang nở nụ cười đáng yêu. Cậu hít hít cái mũi, tự nhủ không được khổ sở. Diệp Như Hề thầy thế, cũng buông xuông đôi đũa. Thập giọng nói, Tạ Trì Thành, anh, dừng một chút, vẫn tiếp tục nói hết lời. Đề phòng Diệp Như Mạn một chút. Cô quá hiểu biết cách làm người của hai mẹ con Vu Bình và Diệp Như Mạn. Đó là loại người lòng tham không đáy. Tuyệt đối sẽ không có ý gì tốt lành cả. Động tác trong tay Tạ Trì Thành dừng một chút. Nhàn nhạt nói, thầy anh phản ứng lạnh nhạt như thế. Diệp Như Hề cũng không có tiếp tục nói gì nữa. Rốt cuộc đây Vân là chuyện nhà người ta. Cô nhúng tay vào quá nhiều sẽ chỉ khiến người ta chán ghét. Còn sẽ bị hiểu lầm là bản thân có âm mưu. Cách chương.